Tốn Phong Pháp Vương vô cùng thức thời, không đợi Giang Trần phân phó đã đi lên xóa cấm chế trên người đám người lão gia tử Diệp Trọng Lâu, hơn nữa còn đem giải dược mà bọn họ chúng lấy ra. Giang Trần nhìn thấy giải dược, thản nhiên nói, để ta nhìn xem. Tốn Phong Pháp Vương ngoan ngoãn dâng lên, đồng thời còn thề những giải dược này tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề nào. Nếu như có vấn đề, ta sẽ bị trời tru đất diệt. Bây giờ là giai đoạn bảo vệ tính mạng, tự nhiên Tốn Phong Pháp Vương sẽ không dám lỗ mãng. Hắn thầm nghĩ muốn nịnh nọt Giang Trần một chút, cầu nhận được sự thông cảm của Giang Trần. Giang Trần nhìn qua một chút, lại nhìn tình huống thân thể của đám người lão gia tử Diệp Trọng Lâu, gật đầu nói, có thể dùng, thực sự là giải dược. Sau khi đám người lão gia tử Diệp Trọng Lâu dùng giải dược, hổ thẹn không biết chui vào đâu. Giang Trần thiếu chủ, đám người chúng ta luôn gây phiền toái cho người a. Giang Trần cười nói, lão gia tử đừng nói những truy ê di nờ này. Hiện tại là thời buổi rối loạn, theo ta thấy, các người tạm thời đừng trở lại bảo thủ tông. Đi thiếu phủ chủ Lưu Ly Vương Thành đi, chỗ đó phòng thủ kiên cố, cam đoan các ngươi không có bất kỳ lo lắng, bất ổn nào sau này. Lão gia tử nghe vậy cũng vui vẻ nói, nếu như có thể đi thiếu phủ chủ thì còn gì lo lắng nữa. Thang Hồng a, ngươi còn không mau cảm ơn Trần ca đi. Thang Hồng có khổ người rất lớn, trong đám nhân loại bình thường, khổ người của hắn cơ hồ gấp 2. Tuy rằng không có cách nào so với cự thạch nhất tộc, nhưng mà dáng người của hắn quả thực đủ khác loại. Trần ca, cảm ơn huynh a. Thang Hồng gãi gãi đầu. Hắn cũng là người hào phóng, lúc trước cũng không đánh nhau với Giang Trần thì không quen biết. Thế nhưng mà sau khi theo bảo thủ tông, chênh lệch giữa hắn và Giang Trần càng lúc càng lớn, làm cho quan hệ giữa bọn họ với nhau cũng từ thân mật chậm rãi lạnh nhạt. Đến lúc này Thang Hồng ở trước mặt Giang Trần quả thực có chút tự tin. Giang Trần vỗ vỗ bả vai Thang Hồng, lão Thang, những năm này ngươi ở vương quốc thế tục quả thực là uổng phí. Dùng tài hoa, thiên phú của ngươi, có lẽ nên đi Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần có chút hối hận, trước đó không đem Thang Hồng đi tới Lưu Ly Vương Thành. Chỉ là lúc đó hắn lo lắng người bảo thủ tông nghĩ nhiều. Dù sao bảo thủ tông hiện tại đã sớm coi Thang Hồng là truyền nhân tốt nhất. Nếu như lại đào tiểu tử này đi, Giang Trần cũng lo lắng người bảo thủ tông cảm thấy bá đạo. Thế cục trước mắt hiện tại rất rõ ràng, tiểu tông môn, tiểu thế lực trước đó hoặc là xác nhập, hoặc là quy ẩn, hoặc là nghiền nát, tiêu vong, tổ bị phá, chứng sao có thể lành lặn được. Đây là đạo lý đơn giản nhất. Đại thế trước mắt, không ai có thể tự lo cho thân mình được. Kỳ thực bảo thủ tông đã muốn quy ẩn, ít xuất hiện. Ở vương quốc thế tục cũng không tạo ra hành động quá chú ý nào. Nào ai ngờ được, phong vân giáo này lại im lặng hành động, thừa dịp vào lúc mấu chốt này bắt bọn họ tới tay. May mắn mà có Giang Trần. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Cầm thiếu vũ lệnh của ta, đi tìm đại quân Lưu Ly Vương Thành, ta sẽ phái người bảo hộ các ngươi trên đường. Hiện tại còn đang ở trong địa bàn của phong vân giáo. Hơn nữa Giang Trần còn dùng cửu cung mê trận đồ vây khốn cao tầng phong vân giáo. Nếu như nhóm người này thoát khốn, lực uy hiếp sẽ rất lớn. Dù sao đây cũng là địa bàn của phong vân giáo. Giang Trần triệu hồi ra phệ kim thử nhất tộc, để cho bọn họ nhanh chóng đi tới bảo thủ tông một chuyến. Lúc này Tốn Phong Pháp Vương tự như một con chim cắt, vô cùng vâng lời, đứng ở trước mặt Giang Trần thành thành thật thật. Bỏ đi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Khi Giang Trần nói chuyện, Tốn Phong Pháp Vương kia đã ngã xuống. Giang Trần không có lấy tính mạng của hắn mà chỉ trực tiếp ném Tốn Phong Pháp Vương vào trong góc, ném vào trong nơi chiến đấu kia. Lần này mục tiêu của hắn chính là Hạ Hầu Kinh. Chỉ là khi Giang Trần tới gần cửu cung mê trận đồ kia, trong lòng cả kinh. Bởi vì hắn phát hiện ra thư vạn thanh kia không ngờ đã mơ hồ tìm được một ít dấu vết để lại, sắp thoát khốn. Cửu cung mê trận đồ này hiện tại trong tay Giang Trần, chỉ phát huy ra được chút uy lực ra lông. Bởi vậy không có cách nào đem loại cường giả cấp bậc như Thư Vạn Thanh vây khốn tới xít sao như vậy. Một khi Thư Vạn Thanh tìm được biện pháp thoát khốn, như vậy chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Chỉ là hiện tại bốn huynh đệ cử thạch nhất tộc còn chưa tới hội họp. Nếu như Thư Vạn Thanh thoát khốn, Giang Trần chỉ có thể thúc giục mê thần khôi ngẫu mới có tư cách chiến với đối phương một tơ dơ na. Nhưng mà dùng thực lực của Giang Trần hiện tại, mê thần khôi ngẫu tối đa cũng chỉ có thể đồng thời thúc giục hai cái. chống lại Thư Vạn Thanh cũng cực kỳ cố hết sức. Thư Vạn Thanh này theo Giang Trần phỏng đoán, ít nhất cũng là cường giả thiên vị tam trọng, so với loại thiên vị nhị trọng như Hạ Hầu Kinh còn mạnh hơn một bậc. Tuy rằng thiên vị tam trọng vẫn thuộc về tiểu thiên vị, không có đột phá tới trung thiên vị, nhưng mà cảnh giới thiên vị chỉ là một trọng, thế nhưng khác biệt lại vô cùng rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2551, Thư Vạn Thanh trọng thương 2. Nếu như không phải là thiên tài đặc thù, giữa thiên vị với nhau chênh lệch tu vi một trọng, phần chênh lệch này vô cùng khó bù đắp. Giang Trần chạy tới phụ cận, nhìn thấy Thư Vạn Thanh sắp thoát khốn, không nói hai lời, trực tiếp bắn một mũi tên qua. Thư Vạn Thanh đang vô cùng chăm chú tìm kiếm đường đột phá, đột nhiên hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ phía sau truyền tới. Trong sát na, thân thể nhoáng lên một cái, khó khăn lắm mới tránh đi được một mũi tên. Chỉ là tiễn thuật của Giang Trần đã đủ thông thần. Sau khi bắn ra mũi tên này, liên tục hai mũi tên, cơ hồ đồng thời bắn tới. Thân pháp của Thư Vạn Thanh cũng không chậm, nhưng mà mũi tên của Giang Trần lại nhanh hơn. Mũi tên đáng sợ trực tiếp chui vào trong đùi Thư Vạn Thanh. Thư Vạn Thanh kêu thảm một tiếng. Đây là Thánh Long Cung, uy lực không phải bình thường. Một mũi tên bắn vào, cơ hồ phế bỏ hơn phân nửa thân thể của Thư Vạn Thanh. Tiếng kêu thảm của Thư Vạn Thanh khiến cho những người khác nhao nhao vọt về phía bên này. Mồ hôi đổ đầy trên trán Thư Vạn Thanh, hắn kéo theo một chiếc chân tàn phê, ép hóa thành một đạo lưu quang, liên tục trốn tránh, chui vào trong đám người. Đừng nhìn Thư Vạn Thanh mang theo một cái chân tàn phế, nhưng mà một khi hắn quyết định trốn tránh, tốc độ lại cực nhanh, những người khác căn bản không có cách nào bằng hắn được. Giang Trần dương Thánh Long Cung, thế nhưng cũng không có tiếp tục bắn. Thánh Long Cung này liên tục thúc giục, tiêu hao cực lớn, Giang Trần không muốn đem tinh lực có hạn, tiêu hao trên công kích không có ý nghĩa. Đám cao tầng Phong Vân giáo này tuy rằng đều là cao thủ, thế nhưng lại không đáng để Giang Trần đi tiêu hao tinh lực. Mục tiêu của Giang Trần chỉ có Thư Vạn Thanh và Hạ Hầu Kinh kia thôi. Hạ Hầu Kinh cực kỳ giảo hoạt, nhìn thấy Thư Vạn Thanh chật vật vội vàng như vậy, biết rõ chuyện không ổn, cũng nhanh chóng theo Thư Vạn Thanh trốn tránh tránh. Hiển nhiên mọi người đối với mũi tên đoạt mệnh của Giang Trần vô cùng kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời những người này như khốn thù, bị vây ở bên trong. Thư đạo hữu, không phải ngươi nói sắp tìm được lối ra rồi sao? Hạ Hầu Kinh đuổi theo Thư Vạn Thanh, nhịn không được mà hỏi. Thư Vạn Thanh cố nén giận, nói, nếu như các ngươi lược trận cho ta, lão phu đã sớm tìm ra lối ra. Khi đó tất cả mọi người còn có thể thoát khốn. Trong lòng Thư Vạn Thanh lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tiểu tử nhân tộc trẻ tuổi kia. Thư Vạn Thanh đối với Giang Trần tràn ngập địch ý. Thế nhưng hắn cũng chưa từng cho rằng người trẻ tuổi này có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng bây giờ, Thư Vạn Thanh lại không thể không thừa nhận, hắn đã đánh giá thấp Giang Trần. Nhìn qua thương thế thảm thiết trên đùi kia, hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ. Lực phá hoại của mũi tên An Phai không đơn thuần là làm hại tới thân thể hắn, còn làm ảnh hưởng tới kinh mạch hắn, ảnh hưởng tới vận hành toàn thân hắn. Đây mới là thứ đáng sợ nhất. Nếu như chậm trễ xử lý, để cho thương thế lan tràn mà nói, đối với hắn chỉ càng thêm bất lợi. Giáo chủ, thế cục hiện tại ngươi cũng nhìn thấy rồi đó. Nếu như tùy ý để cho thế cục như vậy phát triển, không phải là lão phu nói chuyện giật gân. Thế nhưng chúng ta sẽ giống như rau dưa, bị tiểu tử kia thu hoạch từng người một. Cơ mặt Hạ Hầu Kinh run rẩy, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra được. Ngay cả Thư Vạn Thanh cũng bị thương như vậy. Hạ Hầu Kinh tự biết thực lực mình còn thua kém Thư Vạn Thanh một bậc. Như vậy xem ra, Giang Trần kia hoàn toàn có thực lực uy hiếp được tính mạng hắn sao? Thư đạo hữu, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi có thượng sách gì không? Thượng sách thì có. Lão Phu cũng tìm được đại khái lối ra. Nhưng mà cung tiễn của tiểu tử kia quả thực khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Cho nên người của ngươi cần phải đi trước yểm hộ. Thư Vạn Thanh dứt khoát nói thẳng vào vấn đề. Tuy rằng cách này chưa hẳn hữu hiệu, thế nhưng ít ra so với việc trực tiếp đối mặt với cung tên của Giang Trần thì tốt hơn rất nhiều. Hạ Hầu Kinh trầm ngâm nói, thực sự cần phải làm như vậy hay sao? Không phải là Hạ Hầu Kinh thương xót tính mạng của đám thủ hạ này, mà là loại mệnh lệnh này căn bản hắn không dễ mở miệng ra. Nếu như hắn hạ lệnh, những cao tầng Phong Vân giáo này tất sẽ lục đục nội bộ. Đến lúc đó, Phong Vân giáo hắn triệt để trở thành một cái vỏ không, mỗi người đều không còn tâm ý gì với Phong Vân giáo. Với tư cách là giáo chủ Phong Vân giáo, nếu như để cho giáo chúng thất vọng, đau khổ như vậy thì Phong Vân giáo này cũng có thể tùy thời đóng cửa. Thư Vạn Thanh thấy hắn do dự, cả giận nói, ngươi không muốn, vậy thì để mặt cho số phận đi. Tuy rằng lão phu bị thương, nhưng tự bảo vệ mình vẫn không thành vấn đề. Nhưng các ngươi so với ai khác còn chết nhanh hơn cũng không biết chừng a. Trong lòng Hạ Hầu Kinh xoắn suýt vô cùng, hắn biết rõ phải tìm được đường ra. Phải là Thư Vạn Thanh và Hạ Hầu Kinh hắn mới có bản sự như vậy. Thế nhưng mà nếu như hai người bọn họ phải đi đối mặt với cung tiễn của Giang Trần, làm sao có thể chuyên tâm tìm lối ra? Đây quả thực là lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Hạ Hầu Kinh nghĩ tới đây, dứt khoát quyết định, kêu lớn, chư vị, lời nói của Thư đạo hữu các ngươi cũng nghe rồi đó. Hôm nay chúng ta muốn thoát khốn thì phải tìm được lỗ hổng trong trận pháp này. Mà lỗ hổng này chỉ có ta và Thư đạo hữu mới có nắm chắc. Cho nên phải có người yểm hộ cho chúng ta. Mà loại yểm hộ này nhất định phải có nguy hiểm. Nếu như bổn giáo chủ phái bất luận một ai trong các ngươi đi, nhất định trong đầu các ngươi sẽ không phục. Nhưng mà chuyện này lại không thể nào không làm như vậy. Chư vị nói xem, bổn giáo chủ nên lựa chọn thế nào? Bầu không khí ở hiện trường lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Kỳ thực mọi người đã nghe thấy lời nói của Thư Vạn Thanh, đều có tính toán của riêng mình trong lòng. Chỉ là lúc này ai cũng không có biện pháp đứng ra phản đối. Bởi vì đây là cách giải quyết duy nhất. Nếu như không làm vậy, kết cục cuối cùng của mọi người cũng chỉ có thể là từng người bị Giang Trần gặt hái tính mạng. Giáo chủ, đây đã là lựa chọn duy nhất, vậy thì cho dù phải liều mạng thì cũng phải liều a. Mặc cho số phận, chúng ta rút thăm. Đúng, rút thăm. Bắt được ai thì kẻ đó lên. Những cao tầng Phong Vân giáo này cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất này để giải quyết. Bốc thăm quả thực là biện pháp vô cùng nguyên thủy. Có một chuyện tốt, đó là những người bị nhốt ở bên trong này không ít. Hạ Hầu Kinh kiểm tra nhân số một phen, gật đầu nói, thiếu mấy người. Kể cả Tốn Phong Pháp Vương, trong các ngươi có ai nhìn thấy hắn không? Tất cả mọi người lắc đầu, trước đó hỗn loạn như vậy. Mọi người đều vì bản thân mình mà chạy trối chết. Ai còn lòng dạ nào mà đi quan sát người khác làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2552, liên tục thúc giục, một, thôi vậy, không thấy thì hắn nhất định đã vẫn lạc. Hạ Hầu Kinh lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Chúng ta ở đây tổng cộng có 24 người, trừ ta và Thư đạo hữu ra, còn có 22 người khác. 22 người các ngươi phân thành 22 số, đến lúc đó chúng ta theo số thứ tự mà phân chia, từ số 1 tới số 22, không ngừng thay phiên nhau. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì số 1 và số 2 yểm hộ đến cùng. Đương nhiên, những người xếp phía sau, nếu như phát hiện ra tình huống nguy hiểm cũng phải ra tay cản lại. Sắp xếp như vậy công bằng rồi chứ? Hạ Hầu Kinh đưa ra biện pháp tạm thời này quả thực coi như công bằng. Những cao tầng Phong Vân giáo này thương nghị một phen, cảm thấy phương án này tất cả mọi người trên cơ bản có thể tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ, bắt đầu rút thăm, bốc thăm. Rất nhanh, 22 số đã được sắp xếp, bắt đầu rút ra. Không bao lâu sau, 22 số đã rút ra. Số 1 và số 2, một là Pháp Vương, một là Thiên Cương trưởng lão. Hai người này sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đều không ngờ tới. Vận khí mình lại đen đủi như vậy, nhiều số như vậy. Hết lần này tới lần khác bản thân lại rút phải hai con số như thế. Mà biểu hiện của số 3 và số 4 cũng cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ là người dự bị gần nhất, cũng có áp lực rất lớn. Nếu như hai người phía trước gặp chuyện không may, bọn họ tùy thời đều có thể bị đẩy lên. Cảm xúc của tên thứ 5 và thứ 6 tương đối ổn định hơn một chút. Thế nhưng mà trên mặt cũng mơ hồ có vẻ lo lắng. Cho dù là hai người bài danh thứ 7 và thứ 8, ngẫu nhiên cũng có chút lo lắng xuất hiện trên mặt. Giang Trần ở bên ngoài trận pháp nhìn thấy đám người kia lén lén lút lút tụ tập vào một chỗ, đại khái cũng đoán ra được bọn chúng đang tìm kiếm đối sách. Giang Trần cũng không vội vã công kích mà ngồi xếp bằng khôi phục nguyên khí một phen. Trước đó liên tục thúc giục Thánh Long Cung,

hắn để cho những người khác yểm hộ hắn như vậy, nhất định là muốn nhân cơ hội tìm được lỗ hổng, muốn nhân cơ hội thoát khốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2553, liên tục thúc giục. 2. Giang Trần nghĩ tới đây, trong lòng hiện lên suy nghĩ, ta há có thể để cho hắn được như ý. Giang Trần ta nhất định sẽ không để cho đối phương thoát khốn như vậy. Thánh Long Cung được nâng lên, nhưng mà hắn vẫn lựa chọn buông tha. Bây giờ đối phương dùng loại biện pháp hèn hạ này, cho dù Giang Trần có thể liên tục bắn Thánh Long Cung thì cũng chỉ có thể giết nhiều lắm là 6-7 người. Dùng lực lượng của hắn hiện tại, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể làm được một bước này. Thép tốt cần phải dùng trên lưỡi đao. Giang Trần dương Thánh Long Cung ra, lại buông xuống. Hắn quyết định lại phái một cái mê thần khôi lỗi đi vào quấy rối. Nghĩ tới đó, một cái mê thần khôi lỗi đã chạm vào trong trận pháp. Thần không biết quỷ không hay. Một lát sau cái mê thần khôi lỗi này đã biến thành bộ dáng của Tốn Phong Pháp Vương, tay che ngực, khập khiễng đi về phía Hạ Hầu Kinh. Thanh âm khàn khàn vang vọng. Tốn Phong Pháp Vương. Hạ Hầu Kinh chấn động, ngươi còn chưa chết. Mê thần khôi lỗi kia bị Giang Trần điều khiển, lắc đầu, giống như toàn thân không còn sức lực chống đỡ, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Hạ Hầu Kinh thấy hắn như vậy, cho rằng đối phương bị trọng thương, trong lòng cũng không có bao nhiêu sự thương cảm, thản nhiên nói, ngươi trước tiên ngồi nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa thoát khốn, ra bên ngoài ngươi cũng nên giúp một chút sức lực, ngươi cũng lên xúc thế, đợi chút nữa phá vòng vây. Khẩu khí này rõ ràng cho thấy, hắn muốn nói cho Tốn Phong Pháp Vương biết, đến lúc đó tất cả đều đi, không có ai sẽ mang theo Tốn Phong Pháp Vương đi cả. Mê thần khôi ngẫu kia sau khi ngồi xuống, ngồi xếp bằng, chỉ khẽ gật đầu, không có trả lời gì. Tâm tư của Hạ Hầu Kinh căn bản không có ở trên người hắn, mà hết sức chăm chú nhìn qua Thư Vạn Thanh, chờ đợi tin tức tốt từ Thư Vạn Thanh. Thư Vạn Thanh hiện tại mới là người duy nhất mà bọn họ trông cậy vào. Hạ Hầu giáo chủ, trận pháp này không tính là trận pháp không gian quá phức tạp. Không gian này do vài bức đồ án tạo thành một tầng không gian khác. Nhìn qua giống như vô biên vô hạn, kỳ thực chúng ta bị vây chặt ở trong một khoảng không. Thư Vạn Thanh không ngừng tìm kiếm manh mối, thu hoạch cực lớn. Hạ Hầu Kinh nhịn không được hỏi, vậy lối ra ở chỗ nào? Không nên nóng lòng, lão phu đã diễn hóa, đang tìm kiếm. Đồ án này cũng đã chỉ ra rất nhiều điểm sai cho chúng ta. Các ngươi đừng quấy rầy ra, dường như lão phu đã tìm thấy được chút linh cảm. Con người một khi tìm thấy được linh cảm, trong nháy mắt đó sẽ đặc biệt phấn khởi, đặc biệt nhập tâm. Đúng lúc này Tốn Phong Pháp Vương đang ngồi dưới đất đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Tốn Phong Pháp Vương đem lực lượng toàn thân ngưng tụ, cánh tay vung lên, hung hăng đánh ra một quyền, đánh vào sau lưng Thư Vạn Thanh. Thư Vạn Thanh đang hết sức chăm chú quan sát trận pháp, căn bản không ngờ tới đằng sau còn có người công kích hắn. Bởi vì trước đó phía sau bọn họ căn bản không có người. Một quyền giống như tuyệt vọng này nện vào lưng Thư Vạn Thanh, thân thể Thư Vạn Thanh lập tức giống như bị đánh trúng yếu huyệt, toàn thân co lại, một ngụm máu tươi phun ra. Công kích của mê thần khôi ngẫu này đương nhiên còn xa không kịp chủ nhân là Hồng Hầu Đại Nhân, nhưng mà một khi toàn lực công kích, dưới tình huống đối phương không kịp chuẩn bị, uy lực vô cùng kinh người. Quan trọng nhất chính là, Thư Vạn Thanh căn bản không có tâm lý bố trí phòng ngự. Một quyền này nện trúng mục tiêu, lưng Thư Vạn Thanh xuất hiện một vết lõm sâu, liên tục bị trọng thương, làm cho Thư Vạn Thanh thiếu chút nữa không có thở nổi. Mà Hạ Hầu Kinh thì biến sắc, giật mình nhìn qua Tốn Phong Pháp Vương, thật lâu không có cách nào phục hồi tinh thần lại được. Mãi tới khi Tốn Phong Pháp Vương kia huy động nắm tay, tiếp tục đánh về phía Thư Vạn Thanh, Hạ Hầu Kinh mới như tỉnh lại từ trong mộng. Tốn Phong, ngươi điên rồi sao? Hạ Hầu Kinh giống to, mê thần khôi lỗi chỉ nói mấy câu đơn giản thì có thể. Bị Giang Trần điều khiển, đờ đẫn nói mấy câu máy móc, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng muốn thao thao bất tuyệt thì hao phí rất nhiều tinh lực của Giang Trần. Giang Trần không thèm nói nhảm, thúc giục mê thần khôi ngẫu, vung quyền nện thẳng về phía Thư Vạn Thanh kia. Thư Vạn Thanh liên tục bị trọng thương, không ngờ lại còn dư lực phản ứng. Lúc thân thể đang nghiêng ngả, mượn ngờ động tác giống như cá, trực tiếp lách khỏi công kích. Biến cố phía sau làm cho đội hình vốn hoàn hảo ở phía trước trong nháy mắt loạn. Hạ Hầu Kinh cũng biết lúc này Thư Vạn Thanh chính là hy vọng thoát khốn duy nhất của bọn họ. hắn quát, bảo hộ thư đạo hữu. Hạ Hầu Kinh nghiêm túc, trực tiếp xông lên, đón lấy công kích của mê thần khôi ngẫu, bắt đầu đối kháng. Phương thức chiến đấu của mê thần khôi ngẫu vô cùng đơn giản mà thô bạo. Quyền cước tung bay, không chú ý tới kỳ xảo nào khác. Trong lúc quyền cước qua lại, trong lòng Hạ Hầu Kinh kia hít sâu một ngụm khí lạnh. Tốn Phong Pháp Vương trước mắt này không ngờ thực lực lại cường đại tới tình trạng này. Hoàn toàn có thể đối kháng với Hạ Hầu Kinh hắn mà không rơi vào thế hạ phong. Đáng sợ nhất chính là đối phương dường như không sợ bị thương, đánh nhau giống như một con sói liều mạng vậy, hoàn toàn không sợ hãi. Đối mặt với phương thức chiến đấu điên cuồng như vậy, vốn Hạ Hầu Kinh trong lòng đang có chút không yên, lúc này vừa đánh vừa lui, trong lòng kinh hoàng không thôi. Hiện tại trong lòng hắn rối loạn, chỉ cảm thấy cơ hồ tất cả kế hoạch, cơ hồ tất cả mọi thứ giống như đều biến mất, triệt để rối loạn. Tốn Phong Pháp Vương này từ lúc nào đầu nhập vào Giang Trần, chuyển mũi thương về phía bọn họ. Điểm mấu chốt nhất chính là tu vi của đối phương tại sao đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa phương thức chiến đấu biến đổi, hoàn toàn giống như đổi lại thành một người khác vậy. Biến hóa ra sao? Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Kinh bỗng nhiên có một ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ thực sự là biến hóa ra? Tên này căn bản không phải là Tốn Phong Pháp Vương. Lúc này Hạ Hầu Kinh thực sự có chút kinh hãi. Nếu như đối phương không phải là Tốn Phong Pháp Vương, thế nhưng không ngờ lại giả vờ tương tự như vậy. Chẳng lẽ là Giang Trần? Thế nhưng mà không đúng, tu vi thực tế của Giang Trần ngay cả đế cảnh cũng không phải. Làm sao có thể chính diện đối kháng với thiên vị nhị trọng, một cường giả thiên vị như hắn được? Không phải Giang Trần thì là ai? Tiểu tử Giang Trần này rốt cuộc dưới tay có bao nhiêu thuộc hạ? Tại sao cường giả thiên vị cũng có, mà lại khác người như vậy? Ngay khi Hạ Hầu Kinh dây dưa với mê thần khôi ngẫu, Giang Trần dứt khoát, thúc giục đầu mê thần khôi ngẫu thứ hai. Lần này, Giang Trần để cho mê thần khôi ngẫu này biến thành một cường giả phong vân giáo khác. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, mê thần khôi ngẫu hiện tại trà trộn đi vào căn bản không có ai phát giác ra được. Một lát sau, mê thần khôi ngẫu này đã tới gần đám người kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2554, từng bước tới gần đám cao tầng phong vân giáo dưới mệnh lệnh của Hạ Hầu Kinh cũng bao bọc, vây quanh Thư Vạn Thanh, sở Thư Vạn Thanh lại bị công kích. Giờ phút này Thư Vạn Thanh đang ngồi xếp bằng bên trong, liên tục hai lần gặp trọng kích, tổn thương đối với hắn vô cùng lớn. Nếu như chậm trễ trị liệu, thậm chí còn có khả năng uy hiếp tới tính mạng của hắn. Chỉ là đầu mê thần khôi ngẫu kia căn bản không định cho hắn có cơ hội chữa thương. Tại sao ngươi lại ở đây? Trong đám cao tầng phong vân giáo có người phát hiện ra đạo mê thần khôi ngẫu đang biến hóa thành cao tầng phong vân giáo. Không phải ngươi vừa mới trúng tên chết rồi sao? Hắn là tên giả mạo. Chỉ là đợi tới khi bọn họ phát hiện ra thì đã muộn rồi. Đợi tới khi trực diện đối kháng với mê thần khôi ngẫu, vòng phòng ngự bị phá tan ra một lỗ hổng, thân thể bị đánh bay. Một kích hung hăng vọt về phía Thư Vạn Thanh. Thư Vạn Thanh tức giận không có chỗ phát tiết. Hắn cảm thấy hôm nay mình quả thực là xuất môn bất lợi, liên tục bị trúng chiêu, liên tục bị thương. Hiện tại lại xuất hiện một đối thủ khó giải quyết như vậy. Tuy rằng Thư Vạn Thanh tức giận, nhưng cũng không thể không tập trung toàn bộ tinh thần. Chỉ là, hắn kéo theo một cái chân tàn phế, lưng lại bị thương nặng. Một khi chiến đấu, thực lực một thân không phát huy ra được 5-6 thành. Như vậy tự nhiên hắn sẽ vô cùng cố sức. Miệng hắn kêu lên, các ngươi còn lo lắng gì đó. Ngăn chặn hắn. Thư Vạn Thanh hổn hển, hiện tại hắn đã có chút hối hận. Hối hận tại sao hắn phải thông đồng làm bậy với đám phế vật phong vân giáo này. Kinh nghiệm ngày hôm nay quả thực là sỉ nhục lớn nhất cả đời hắn. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Thư Vạn Thanh kêu gọi, ngược lại có một đám cao tầng phong vân giáo xông tới, ý đồ hỗ trợ hắn. Nhưng mà trong chiến đấu cấp bậc thiên vị của bọn họ, một khi xông lên căn bản không có hiệu quả gì. Rất nhẹ nhàng đã bị khí thế thiên vị bắn ra ngoài. Thư Vạn Thanh quả thực sắp điên. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không thoát chết được. Thư Vạn Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, Giang Trần, giết người đầu rơi xuống đất. Ngươi làm vậy là đủ rồi. Giờ phút này hắn phẫn nộ, lại sợ hãi. Giờ phút này hắn hiểu rất rõ ràng, lần này Giang Trần ôm tâm niệm giết chết bọn họ mà tới. Rõ ràng là muốn dồn bọn hắn vào chỗ chết mới thôi. Thư Vạn Thanh sống nhiều tuổi như vậy,